Mạt Thế Chi Các Đại Sư, chương 16, chính là khinh thường ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát đi Thảo Nguyên, có việc gì trên đường lại nói Lầm Cơ không muốn ở lại nơi đây lãng phí thời gian. Ừ, bất quá đã nói ta làm đội trưởng, tất cả phải nghe ta an bài. Trần Huy nhìn về phía Lam Cơ nói, ánh mắt sắc bén kiên định. Quyết định vậy đi, Lam Cơ gật đầu, quay đầu hướng các đội viên nói. Mọi người nghe cho kỹ, ngày hôm nay do Trần Huy dẫn đội, mọi người nghe hắn an bài. Chúng các đội viên trong chốc lát nghị luận ầm ĩ, bọn họ cùng Trần Huy có chút xa lạ, muốn nghe một người xa lạ chỉ huy tâm lý không khỏi có chút không vui vẻ. Lam Cơ, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe theo hắn? Vạn nhất hắn cái gì cũng không hiểu, đem chúng ta dẫn vào nguy cơ thì phải giải quyết sao bây giờ? Nói chuyện là một nam nhân trắng trẻo. Dáng vẻ Lam Cơ đối với Trần Huy nói gì nghe nấy, khiến cho hắn sinh ra một ít cảm giác nguy cơ, đối với Trần Huy sinh ra địch ý mãnh liệt. Triệu Thường, ngươi nói gì đấy? Đây là điều kiện mà Lam đoàn trưởng trước đó cùng Trần Huy huynh đệ đã bàn bạc tốt, không đến lượt ngươi chen miệng. Hiện tại đoàn phi đem Trần Huy trở thành huynh đệ của mình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người nghi ngờ y nên lập tức đi ra quát lớn. Đoàn phi ta đang cùng Lam Cơ nói, ngươi lắm miệng làm gì? Triệu Thường trừng mắt nhìn đoàn phi, bị Triệu Thường trừng một cái như vậy, đoàn phi bực bội. Chuyện của huynh đệ ta chính là của ta, ngươi muốn gây sự. Lam Cơ xem hai nam tử tràn ngập mùi thuốc súng, từ tốn nói. Đoàn phi, Triệu Thường, hai người các ngươi một vừa hai phải, chỉ là nhị tinh cuồng bạo ma hùng, cho dù để hắn dẫn đội cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lam Cơ cố ý đem hai chữ, Triệu Thường, nhấn mạnh, lập tức Triệu Thường cùng đoàn phi đều ủ rũ xuống tới. Ai cũng biết đoàn trưởng chân chính tức giận khủng bố cỡ nào, tự nhiên không còn dám hó hé. Trần Huy gật đầu, câu nói đầu tiên có thể đem cơn tức của đội viên đè xuống, Lam Cơ đoàn trưởng này xem ra không chỉ có mỗi cái túi da đẹp mà năng lực nhất định cũng rất được. Giám định, Lam Cơ, đẳng cấp nhị tinh cửu phẩm. Sau khi kinh ngạc về đẳng cấp của Lam Cơ, Trần Huy thần tình vô cùng nghiêm túc nói. Kế tiếp ta là đội trưởng, trong lúc ta lãnh đội, các ngươi phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không được nghi ngờ. Nếu có ý muốn chống lại, hiện tại lập tức ly khai. Còn trong lúc thi hành mệnh lệnh mà làm trái ý ta đưa tới tổn thất không cần thiết, ta sẽ khiến các ngươi biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Lúc Trần Huy nói chuyện, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, khí thế bức người trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, không ai dám nhìn tao ngơ vào mắt hắn. Các đội viên nghị luận một cái, dồn dập gật đầu đồng ý, Lam Cơ nhìn về phía Trần Huy, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi. Tên Trần Huy này tuyệt đối không đơn giản. Khí thế bức người như vậy nàng chỉ từng thấy qua trên người cha. Chẳng những vậy, nàng mơ hồ cảm thấy khí chàng của Trần Huy so với cha mình còn cao hơn. Điều này sao có thể? Cha mình nhưng là tứ tinh các đấu sư a, lẽ nào Trần Huy còn hơn cả tứ tinh? Lắc đầu xua tan tạp niệm, Lam Cơ nghiêm mặt nói. Kế tiếp mi ghi lệnh của Trần Huy chính là mệnh lệnh của ta. Nếu ai không tuân thủ thì lập tức rời khỏi, về sau trong phong hỏa dòng binh đoàn, sẽ không còn người này nữa. Các đội viên lập tức an tĩnh lại, Lam Cơ quyết định như vậy, đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ đội gắn bó với nhau thời gian dài như vậy, bọn họ đối với nhau đã hết sức quen thuộc, nếu như thối lui ra khỏi phong hỏa dòng binh đoàn, bọn họ còn đường nào để đi nữa. Phải biết rằng dòng binh bị đá ra sẽ rất khó được dòng binh đoàn khác thu nhận. Biểu tình Triệu Thường vẫn còn hơi chút bất mãn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Ánh mắt Lam Cơ bén nhọn hướng hắn nhìn thoáng qua, Triệu Thường lời đến khóe miệng, lại nghẹn trở về, trầm mặc đi trong đội ngũ. Mục đích của chúng ta đều là giống nhau, cùng nhau đánh quái. Nhưng không phải là vì những tài liệu cùng tinh hạch kia, mà vì tăng lên tốc độ diệt quái cùng kết hợp ăn ý, ta chỉ mang bọn ngươi một ngày, không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng sẽ vì mỗi người mà chế một bộ trang bị các, cho nên ta không hy vọng có người trong ngoài bất nhất. Đến lúc đó tài liệu không đủ, không làm được xáo tạp cũng đừng trách ta. Trần Huy nhìn chằm chằm Triệu Thường nói, nếu không phải vì kinh nghiệm đám cường bạo ma hùng đem lại, Trần Huy mới lười qua đây. Trong đội ngũ tuy là rất nhiều người đối với việc Trần Huy làm đội trưởng có chút bất mãn, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Trần Huy nói có đạo lý, hắn không phải cầm thù lao, hơn nữa lấy được tài liệu đều là đội mình dùng để chế tác xáo tạp. Nếu như mình còn không xuất lực tương đương với chính mình chịu thiệt. Trần Huy đến nửa điểm tổn thất cũng không có. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, các đội viên trong nháy mắt tinh thần tăng cao. Trần huynh đệ càng vất vả công lao càng lớn, giúp chúng ta chế tác các trang bị còn phải giúp chúng ta tới thu thập tài liệu. Nếu như chúng ta trong đội có người không xuất lực không cần Trần huynh đệ làm gì, chúng ta cũng sẽ để cho hắn cút đi. người nói chuyện là chiến sĩ chủ lực của đoàn đội Trịnh Hạo Nhiên. Hắn là người trước nhất minh bạch cái đạo lý này. Chúng đội viên cũng dồn dập phụ họa, tiếng phản đối với việc Trần Huy làm đội trưởng đã lác đác không còn mấy. Nếu như vậy, ta bắt đầu a, nếu ai đối với ta người đội trưởng này bất mãn, có thể nói ra, trong vòng phạm vi yêu cầu hợp lý, ta đều có thể tiếp thu. Trần Huy nói, mọi người báo ra tên, đẳng cấp cùng các trang bị của mình, bắt đầu đi. Trần Huy nghĩ nếu chính mình dẫn đội, muốn đem sở trường của từng người phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhất định phải hiểu rõ tất cả mới được. Trịnh Hạo Nhiên, chiến sĩ, nhị tinh cửu phẩm, sử dụng vũ khí đại phủ, vũ kỹ các lực phách sơn hà các cự lực các. Người mới vừa rồi giúp Trần Huy nói chuyện nói, vóc người y cường tráng, đích thị là một cái ngưu nhân. Tiêu Phong, gọi người điên là được rồi, chiến sĩ, nhị tinh bát phẩm, dùng khiên cùng kiếm, vũ kỹ các, đón đỡ phản kích các xuyên thứ công kích. Sâm Diễm, pháp sư, nhị tinh thất phẩm, vũ khí pháp trượng, các pháp thuật, mưa tuyết các bụi gai quấn quanh các tường băng các. Đoàn Phi, chiến sĩ tam tinh nhất phẩm, vũ khí đại thuẫn, vũ kỹ các bụi gai phản kích các kim trung cháo các. Lam Cơ, du hiệp nhị tinh cửu phẩm, vũ khí ngân nỏ, vũ kỹ các huyễn ảnh bắn vọt các pháp thuật nguyên tố xạ kích các. Triệu Thường, mục sư, nhị tinh thất phẩm, vũ khí pháp trượng, các pháp thuật trị liệu các quần thể hồi phục các thánh quang thương các. Người điên cùng Sâm Diễm, đi mua 50 tấm ma pháp thủy tinh các. Tiêu Phong mua 50 tấm trị liệu thủ vệ. Trần Huy cho các đội viên đi chuẩn bị đồ cần dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng các đội viên nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó khăn. Bọn họ lăn lộn cực khổ, dù nhìn tương đối giàu có, nhưng trên người tài sản cũng tuyệt đối không vượt quá 1.000 tinh tệ. 50 tấm sách ma pháp các cùng 50 tấm trị liệu thủ vệ ít nhất phải 1.000 tinh tệ. Phí tổn này không khỏi cũng quá lớn đi, hơn nữa trong đội ngũ có Triệu Thường là mục sư trị liệu thủ vệ sẽ dùng đến à, họ Trần. Người có ý tứ gờ. Triệu Thường phẫn nộ nhìn Trần Huy cả giận nói. Trần Huy làm cho đội viên mua nhiều trị liệu thủ vệ cùng ma pháp thủy tinh như vậy, rõ ràng là khinh thường thuật trị liệu của mình. Triệu Thường, ngươi gấp cái gì, lại không để cho ngươi dùng tiền. Đoàn Phi đùa cợt mà nhìn về phía Triệu Thường. 1.000 miếng tinh tệ mà thôi, lão tử cũng không phải không ra nổi. Hắn rõ ràng có tư tâm, có mục sư còn để cho chúng ta mua trị liệu thủ vệ cùng ma pháp thủy tinh các. Triệu Thường không khách khí phản bác. Chúng các đội viên sinh lòng nghi ngờ nhìn về phía Trần Huy, đều ở cùng một đội, nếu như Trần Huy bởi vì khinh thường Triệu Thường, mà cố ý để cho bọn họ tốn nhiều tiền, không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi. Đoàn Phi trong chốc lát cũng nói không lại, Triệu Thường khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Không có lời phản bác chứ gì. Các đội viên khác đều đang đợi Trần Huy giải thích. Trần Huy nếu là không cho bọn hắn lời giải thích hợp lý, sợ là lòng người khó theo. Ngươi thì biết cái gì, mua ma pháp thủy tinh các là để cho pháp sư có thể duy trì liên tục năng lực bay không cần nghỉ ngơi, mà trị liệu thủ vệ là cho ba cái chiến sĩ đứng vững bước chân. Nếu như thâm nhập thảo nguyên, coi như ngươi là mục sư, ngươi có thể cùng lúc trị liệu cho cả ba chiến sĩ sao? Tinh lực của ngươi nhiều như vậy, Trần Huy không chút lưu tình trêu đùa nói. Trần Huy ngụ ý chính là khinh thường ngươi, ngươi chỉ là một tên tiểu mục sư, mạnh lắm sao? Các đội viên nghe được ý Trần Huy trên mặt đều là hổ thẹn, không khỏi gật đầu trách không được trước giờ mỗi lần đến thảo nguyên thu hoạch đều không nhiều, nguyên lai là do mục sư kéo chân sau a. Chứng kiến ánh mắt khác thường của mấy đội hữu khác, Triệu Thường không khỏi trong chốc lát nghẹn lời, không thể phản bác lại. Lam Cơ kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Huy, không nghĩ tới Trần Huy đơn giản chỉ nghe qua một chút thông tin, lại có thể chỉ ra chỗ đội ngũ còn thiếu sót. Bị điểm đến tên đều đi mua các đi, hóa đơn đều tính vào phí công tác, quay đầu sẽ trả lại cho các ngươi. Lam Cơ nói, nàng đang nghĩ tới là, mua nhiều các như vậy, đánh cuồng bạo ma hùng, có thể hồi vốn sao? Chúng các đội viên lần lượt đi thương điếm mua các, phía trước bọn họ đã chuẩn bị xong các loại vật tiêu hao, mua chút thẻ phụ trợ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trần Huy huynh đệ, đánh cuồng bạo ma hùng thực sự cần nhiều trị liệu thủ vệ như vậy sao? Đoàn Phi nhỏ giọng hỏi Trần Huy, tại trong ấn tượng của hắn, đoàn đội đánh nhị tinh cao cấp ma thú, đều không tiêu hao nhiều quyền trục như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta để cho bọn họ mua trị liệu thủ vệ cùng ma pháp thủy tinh các tuyệt đối không phải đang lãng phí tiền. Trần Huy nói, bọn họ phía trước đánh cuồng bạo ma hùng, phòng trừng dùng phương pháp vây công, dẫn động một con rồi vây đánh. Mà việc hắn phải làm là dụ quái kéo qua mấy đầu cùng nhau thanh lý. Cho nên không có trị liệu thủ vệ chống đỡ là không được. Ừ, Đoàn Phi sùng bái nhìn Trần Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cùng Trần Huy mới nhận biết vài ngày, nhưng hắn có thể xác định một điểm, Trần Huy là một người có bản lĩnh tuyệt sẽ không vô cớ làm chuyện không có nắm chắc. Một lát sau, các đội viên mua các trở về. Tuy là Triệu Thường bất mãn, Thường Thường còn dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Trần Huy, nhưng là vẫn theo mọi người trở lại đội ngũ. Tại trong tư tưởng hắn, chỉ cần là người ngỗ nghịch mình đều là địch nhân. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sai, nếu sai đều là người khác, hắn nhất định phải để cho Trần Huy trả giá vì ô nhục hắn. Đoàn Phi cũng giống vậy, chứng kiến Triệu Thường không có rời khỏi, Trần Huy ngược lại không có cảm giác gì, đơn giản kiểm lại quân số một chút, 10 người toàn bộ đến đông đủ. Chuẩn bị xuất phát, cách chương.